Yêu phải tình địch, chương 87, đã lâu mới ngủ chung giường. Góc truyện audio.com. Nếu nói thông minh, thì phải tính đến Ngô Sở Úy. Người ta tuyệt đối không đuổi túi giấm nhỏ xuống giường, mà trực tiếp đút cho mười mấy con chim béo mập. Túi giấm nhỏ no đến mức da bụng cũng sắp nổ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn hai người trên giường. Cả động đậy cũng lười. Má, đừng chen, Ngô Sở Úy bực bội đẩy Chỉ Xính ra. Vốn là một chiếc giường đơn, thêm vào thân hình khôi ngô của Chỉ Xính, hai người có thể nằm được mới lạ. Chỉ Xính vừa lên giường, đã đùn Ngô Sở Úy vào trong, mặt Ngô Sở Úy cũng dính lên tường luôn rồi, có thể không nóng sao, đừng chen nữa được không? Lại gầm lên, Chỉ Xính có thể bị tiếng gầm này trấn trụ sao? Tiếp tục đè ép cái bánh nhân thịt người này, Ngô Sở Úy nhịn hết nổi. Cuối cùng trực tiếp vùng lên, nằm ngửa trên người Chỉ Xính. Không lầm đâu, là nằm ngửa chứ không phải nằm sấp. Cái ót gối lên mặt Chỉ Xính, mái tóc lộn xộn cố ý cọ qua cọ lại trên mặt Chỉ Xính. Còn cho rằng làm thế thật giải hận biết bao, nhưng thật ra người ta đang rất sảng khoái. Mùi hương của dầu gội bình thường, nhưng lại rất dễ chịu. Chỉ Xính vùi mặt vào trong mớ tóc của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy rõ ràng cứng người một chút, y còn đang đợi Chỉ Xính đạp y xuống, ai ngờ hai tay hắn lại vòng lên mới chết. Đại bảo, Chỉ Xính nhẹ gọi, Ngô Sở Úy khô giọng ừ một tiếng. Ngày mai tôi phải cùng lãnh đạo đi công tác, tính ra phải 4-5 ngày mới về được. Ngô Sở Úy không có cảm giác gì quá lớn. Đi thì đi đi, anh đi rồi, tôi có thể nghỉ ngơi mấy ngày, làm chút việc chính sự. Chỉ Xính lại nói. Nhạc Duyệt cũng đi cùng tôi. Nghe được câu này, Ngô Sở Úy rõ ràng cứng người. Tuy đã có tâm lý chuẩn bị từ trước, thậm chí cũng tính được chuyện này là do mình thúc đẩy. Nhưng lời nói ra từ miệng Chỉ Xính, đột nhiên lại trở nên khác lạ. Trầm mặc mất một lúc mới mở miệng. Tốt lắm, coi như đi nghỉ mát. Ngô Sở Úy đoán không sai. Sau khi gửi tin nhắn đó, tính hướng của Chỉ Xính đã trở thành tâm bệnh của Trung Văn Ngọc. Bà ta trước tiên là tìm đến lãnh đạo của Chỉ Xính. Hỏi lịch trình gần đây, đặc biệt xin cho con trai cơ hội đi công tác. Thật ra chính là nghỉ mát trá hình. Sau lại tìm đến Chỉ Xính, quấn chặt không tha bảo hắn mang theo Nhạc Duyệt. Chỉ Xính không đồng ý, Trung Văn Ngọc sẽ vừa khóc vừa nháo. Thật ra, Chỉ Xính biết chuyện đi công tác là bị cố ý sắp xếp. Cũng biết Trung Văn Ngọc lo lắng cái gì, nhưng hắn không ngờ được, sau lưng còn có một kẻ suối bẩy, hiện tại đang nằm trong lòng mình, ôm lòng bực bội, đại bảo, Chỉ Xính gọi một tiếng, Ngô Sở Úy lăn xuống khỏi người Chỉ Xính, tiếp tục nằm lên giường, lần này Chỉ Xính lại chen với y, bất luận hắn chen thế nào y cũng không lên tiếng nữa. Chỉ chơi xấu dán dính lên tường, Chỉ Xính biết tán tỉnh. Biết trêu chọc, biết uy hiếp, biết cưỡng ép, cái gì cũng dành, nhưng hắn chỉ thiếu duy nhất món công phu này, đó chính là dỗ dành. Đời này chưa từng dỗ ai, chưa từng xin lỗi, ngay cả một câu nhận sai cũng không biết nói, nhưng lại cứ có người cho chúng điểm yếu của hắn. Mặt Ngô Sở Úy bị véo mạnh, giọng nói thấp trầm vang lên sau lưng. Giận rồi, mặt đen, mày nhíu, môi mím, mắt trợn trắng. Còn chưng cháo đáp một câu, vẫn rất tốt đây, người sau lại hỏi, tốt vậy sao cậu không nhìn tôi một cái? Ngô Sở Úy há miệng, hận không thể cắn rớt một miếng tường, lười nhìn anh, không thích nhìn anh, nói xong, cả người liền bị lật lại như cái bánh xèo, áo ngủ không biết vị vặn ra mấy đường cong, chỉ còn một sợi dây cột ở eo, lồng ngực phanh rộng, ánh mắt Chỉ Xính nóng bỏng nhìn mảnh đất đó. Cánh tay sờ lên, cũng là ngực, của Chỉ Xính thì chắc nịch khỏe mạnh, của Ngô Sở Úy thì dẻo dai mà tràn đầy đàn hồi. Khi xoa cảm giác rất tốt, anh thôi làm mấy trò này đi, Ngô Sở Úy đẩy tay Chỉ Xính đi, Chỉ Xính ngậm môi Ngô Sở Úy, hừ nói, cậu thích được làm thế, tại sao tôi không thể làm, tiếng thở dốc của Ngô Sở Úy toàn bộ bị nuốt vào miệng Chỉ Xính. Chỉ Xính, tôi rất ghét anh, Chỉ Xính nắm hai cổ tay Ngô Sở Úy kéo lên trên đỉnh đầu. Đầu lưỡi liếm từ xương quai xanh xuống nách,